Chương 3091, cầm nữ đế, tiếng đàn rơi xuống, một thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống, một nữ tử, còn thiên tiên, tuyệt thế vô song, ôm ấp cổ cầm, xuất thế tuyệt trần, đương thời khó có tới người so sánh. Nữ tử này, thân ảnh thước tha, mông lung không rõ, không thấy dung nhan của nàng, không thấy mỹ mạo của nàng, hết thảy đều giống như giấu tại dòng sông thời gian đằng sau, thấy không phải rõ ràng như vậy, để cho người ta có liên tục thăm dò xúc động. Chính là như thế một cái mông lung không rõ nữ tử, nhưng lại có để thiên hạ nữ nhân ảm đạm phai mờ thần vận, quản chi là mỹ lệ như thánh sương chân đế, nhưng là, cùng nữ tử trước mắt này so sánh, đều có vẻ hơi thất sắc. Nữ tử trước mắt này có phần thần vận xuất thế tuyệt trần kia, đó là thánh sương chân đế xa xa chỗ không kịp. Nữ tử này ôm ấp cổ cầm, nàng còn cùng từ trong tranh đi ra tới đồng dạng, để cho người ta thấy là mộng ảo như vậy, tự hồ, nàng cũng không phải là chân thực tồn tại. Hoặc là nàng là chưa từng có tồn tại qua, chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Cầm nữ đế, nhìn thấy nữ tử này, Đại Hắc Ngưu thì thào nói, cầm nữ đế, thật là nàng sao? Nghe được Đại Hắc Ngưu nói, Hoàng Tôn Chân Đế bọn hắn cũng không khỏi trong nội tâm vì đó chấn động, bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm không khỏi chấn động theo. Cầm nữ đế, đối với rất nhiều người mà nói, nàng chính là một cái truyền thuyết, thậm chí có người nói, cầm nữ đế liền như là không tồn tại một dạng. Ở trong đời sau, hỏa tổ đã đủ thần bí, nhưng là, hỏa tổ đủ loại sự tích, hay là lưu truyền tại thế gian, đặc biệt là hỏa tổ năm đó viễn chinh tiến hành, đủ loại đều có thể ngược dòng tìm hiểu, mà lại đã từng có không ít đạo thống tiên hiền, đều từng cùng hỏa tổ từng có gặp nhau. Nhưng là, cầm nữ đế, nàng liền không giống với lúc trước, tự hồ nàng độc đến tại thế gian, sau đó một mình rời đi, chưa từng tại thế gian này lưu lại đạo thống. Chưa từng tại thế giới này lưu lại truyền thừa, càng là không có hậu nhân. Cầm nữ đế loại tồn tại này, liền giống như trong thời gian Trường Hà nhìn thoáng qua, nhìn liếc qua một chút, cũng đã tan biến tại trong thời gian Trường Hà. Về phần cầm nữ đế ra sao xuất thân, lai lịch ra sao, có như thế nào tạo hóa, sư theo môn gì, đây hết thảy đều không thể nào khảo cứu, tự hồ, nàng cũng không từng tới thế gian này đồng dạng. Nếu không phải có một ít đạo thống cổ tạ từng nâng lên cầm nữ đế, chỉ sợ thế gian không có ai biết còn có như thế một vị thủy tổ tồn tại. Chỉ bất quá, cho dù có cổ tạ ghi chép, vậy cũng chẳng qua là rải rác mấy bút mà thôi, cũng không có kỹ càng ghi lại. Cầm nữ đế, như là như mê tồn tại, ở đời sau rất nhiều người cho rằng, nàng cũng chỉ bất quá là tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Có phải thật vậy hay không tồn tại một người như vậy, vậy cũng không tốt nói. Thậm chí còn có người cho rằng, cầm nữ đế, có lẽ cũng chỉ bất quá là hư cấu mà thôi. Hiện tại nữ tử này phiêu nhiên mà tới, cái này xác nhận trong truyền thuyết cầm nữ đế đích thật là tồn tại. Nhưng là, quản chi là nữ tử này phiêu nhiên mà tới, nhưng, vẫn là mông lung như vậy, y nguyên để cho người ta thấy không rõ, tự hồ nàng tựa như là một điều bí ẩn, chính là một mực dấu tại dòng sông thời gian phía sau, là cổ cầm kia. Nhìn xem cầm nữ đế trong lồng ngực cổ cầm, thánh sương chân đế nhẹ nhàng nói, cổ cầm này, bọn hắn từng tại trên nghi thức triệu hồn gặp qua. Lúc ấy cổ cầm này xuất hiện, tại ngăn lại âm binh triệu hồn nghi thức, thật là cầm nữ đế sao? Có lão tổ mở thiên nhãn, nhưng là, y nguyên không cách nào thấy được cầm nữ đế, nàng vẫn là mông lung như vậy, y nguyên làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng dung nhan của nàng, đạo thân mà thôi. Nhìn xem ôm ấp cổ cầm cầm nữ đế, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đạo thân, nghe nói như thế, Hoàng Tôn Chân Đế bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, đồng thời. Bọn hắn lại nhịn không được nhìn một chút kiếm thánh bọn hắn. Kiếm thánh bọn hắn ba vị thủy tổ đã chết, mà cầm nữ đế chỉ là đạo thân ở đây, như vậy nàng chân thân đâu? Nàng chân thân sống hay chết đâu? Nghi hoặc như vậy cũng xoay quanh tại Hoàng Tôn Chân Đế trong đầu của bọn họ, chỉ bất quá, không ai có thể cho bọn hắn đáp án. Năm đó phát sinh sự tình, chỉ sợ xa không chỉ những thủy tổ này liên lụy tiến đến. Nhìn thấy cầm nữ đế cũng tới, có lão tổ không khỏi thì thào nói. Đầu tiên là có thông thần thủy tổ, sau có kiếm thánh, khai thiên đao tổ, thần nguyệt thủy tổ, hiện tại lại có cầm nữ đế, một hơi dính tới năm vị thủy tổ, cái này lập tức để Hoàng Tôn Chân Đế trong lòng bọn hắn vì đó rung lên, ở thời điểm này, để bọn hắn ý thức được, năm đó chuyện xảy ra, có lẽ còn lâu mới có được đơn giản như vậy, mà lại xa không chỉ có như thế mấy vị thủy tổ liên quan đến, nếu là có lấy càng nhiều thủy tổ liên quan đến trong đó. Vậy đến tột cùng còn có bao nhiêu thủy tổ bị liên lụy đâu, đều là cái nào thủy tổ dính đến trong đó đâu. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Hoàng Tôn Chân Đế trong lòng bọn hắn cũng không khỏi vì đó siết chặt, trong nội tâm lập tức bất an, bởi vì bọn hắn đột nhiên có chút sợ hãi chính mình đạo thống thủy tổ liên quan đến trong đó, thử nghĩ một chút, chính mình thủy tổ giống như hỏa tổ cái dạng này, cái này khiến bọn hắn những hậu nhân này, làm như thế nào đi đối mặt đâu. Dù sao, đối với bất kỳ một đạo thống nào tới nói, thủy tổ là chí cao vô thượng, chính là bởi vì có thủy tổ khai sáng, mới có một cái đạo thống. Tại bao nhiêu hậu đại trong lòng, chính mình thủy tổ là chí cao vô thượng, là vĩ ngạn vô song. Nhưng là, nếu thật có một ngày, chính mình thủy tổ chuyện gì xảy ra, tan vỡ hậu nhân trong lòng tưởng tượng, vậy sẽ để hậu nhân như thế nào mà đối diện, mặt khác tiến vào bất độ hải thủy tổ đâu. Thời điểm này, ngay cả Hoàng Tôn Chân Đế bọn hắn đều run rẩy một chút. Trăm ngàn vạn năm đến nay, tuyệt đại đa số thủy tổ đều tiến nhập bất độ hải, mà lại, những thủy tổ tiến vào bất độ hải này đều không có từng trở về, bọn hắn ở trong bất độ hải, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đến tột cùng là gặp cái gì, cho nên, cái này để Hoàng Tôn Chân Đế bọn hắn có không tốt ý nghĩ. Đối với Hoàng Tôn Chân Đế bọn hắn tới nói, nếu là thủy tổ đã không tồn tại, cái này chưa chắc là xấu sự tình, xấu nhất là, vạn nhất, bọn hắn thủy tổ còn sống, thật có một ngày như vậy, bọn hắn thủy tổ như là hỏa tổ cái dạng này trở về. Đó mới là sự tình xấu nhất, khả năng như vậy, còn không phải Hoàng Tôn Chân Đế chính bọn hắn hướng xấu nhất phương diện đi tưởng tượng, hơn nữa còn là 10 phần có khả năng sự tình. Trong lúc nhất thời, Hoàng Tôn Chân Đế bọn hắn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm bất an. Nữ đế, ngươi đạo thân đã kiệt, ngăn không được ta. Hỏa tổ chậm chậm nói, hỏa tổ, ngươi đã thân tử đạo tiêu, nên đình chỉ. Cầm nữ đế thanh âm truyền đến, như tiếng trời thanh âm. Bút mực khó mà hình dung, thân tử đạo tiêu, chấp niệm vĩnh tồn. Hỏa tổ bất vi sở động, chậm chậm nói ra, việc, vĩnh viễn không từ bỏ, đây mới là chúng ta người tu đạo nên có đạo tâm, một ý nghĩ sai lầm, sai chi vạn dặm. Cầm nữ đế thanh âm y nguyên như tiếng trời, để cho người ta nghe hoài không chán, nói ra, nơi đây đủ loại nhân quả, đều là thành định số, ngươi đã vô lực xoay chuyển trời đất, thành bại do trời. Hỏa tổ chậm chậm nói ra, mưu sự tại nhân, coi như ngươi có thế thành, lại có thể thế nào? Cầm nữ đế nói ra, ngươi không phải ngươi, ngươi đã chết, ngươi chẳng qua là một đạo không tiêu tán tà niệm mà thôi, ngươi không thay đổi được cái gì, nhưng, ta có thể có được nó. Lúc này, hỏa tổ ánh mắt khóa chặt tại cổ điện, chậm chậm nói ra, có lẽ, còn có làm lại cơ hội. Hỏa tổ ánh mắt khóa chặt cổ điện. Cái này lập tức để Hoàng Tôn Chân Đế ánh mắt của bọn hắn cũng đều không khỏi hướng cổ điện nhìn lại. Bọn hắn cũng còn không biết trong cổ điện đến tột cùng cất giấu cỡ nào tiên vật, vậy mà có thể làm cho hỏa tổ như vậy nhất định phải được, mà lại kiếm thánh bọn hắn cũng liều chết gần nhau. Ngay cả thủy tổ bọn hắn chí tử đều không buông bỏ, cái này có thể đủ tưởng tượng trong cổ điện này đồ vật là bực nào vô giá. Trong điện vật này, ân sư bọn họ cũng không phải là lưu cho ngươi ta, cũng không phải là lưu cho người như ta. Cầm nữ đế nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, vật này, chính là lưu tại hậu thế, lưu cho tam tiên giới. Nó lưu tại tam tiên giới, chỉ làm cho tam tiên giới mang đến tai họa. Hỏa tổ lãnh đạm nói, nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí. Cầm nữ đế nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, hôm nay, nên siêu độ ngươi tà niệm, ngươi đã không phải ngươi, giống như như lời ngươi nói, bụi về với bụi, đất về với đất, hết thảy đều nên kết thúc. Đây không phải thời đại của chúng ta, ngươi không độ hóa được ta. Hỏa tổ nhàn nhạt nói ra, ngươi ta đạo đã khác biệt, đạo của ta vĩnh hằng, hắc ám không ngừng, quang minh bất diệt, đây cũng là ta, không phải người khác. Hỏa tổ lời nói, để cầm nữ đế trầm mặc một chút, ngay cả thánh sương chân đế bọn hắn cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng đều nhìn ra được, hiện tại hỏa tổ, đương nhiên không còn là trước kia hỏa tổ, mà lại, hiện tại hỏa tổ lực lượng. Cũng không phải tới từ ở hắn năm đó lực lượng của mình, mà là đến từ một cổ lực lượng thần bí, chính là có cổ lực lượng hắc ám thần bí này, mới có thể khiến cho tà hỏa bất diệt. Đây cũng là vì gì kiếm thánh bọn hắn lúc này không cách nào cùng hỏa tổ chống lại nguyên nhân một trong. Thử nghĩ một chút, kiếm thánh, khai thiên đao tổ bọn hắn đã chết, mặc dù bọn hắn thi thể còn có thể dựa vào chân huyết chèo chống, nhưng là, một khi bọn hắn chân huyết hao hết, bọn hắn chính là một bộ khô thi mà thôi. Cùng phổ thông người chết không hề khác gì nhau, mà hỏa tổ liền không giống với lúc trước, quản chi hắn bị kiếm thánh bọn hắn đánh bại, chỉ cần hắn không có triệt để tan thành mây khói, hắn liền có cơ hội lần nữa sống lại, chỉ cần tà hỏa vẫn còn, là hắn có thể tiếp tục trường tồn. Đây cũng là vì cái gì, hiện tại hỏa tổ, so trên nghi thức triệu hồn hỏa tổ càng thêm cường đại, bởi vì theo thời gian tích lũy, hắn tà hỏa sẽ càng ngày càng cường đại, trên người hắn cũng sẽ ngưng tụ càng nhiều lực lượng hắc ám. Cho nên, ở thời điểm này, trừ phi kiếm thánh bọn hắn liều mạng đứng đầu vô địch một kích đem hỏa tổ tà hỏa triệt để chém chết, bằng không mà nói, bất kể như thế nào, cuối cùng thắng được hay là hỏa tổ, hoàn toàn chính xác. Cuối cùng, cầm nữ đế cũng không thể không thừa nhận, nói ra, giờ này khắc này, ta là siêu độ không được ngươi, nhưng, có người có thể siêu độ được ngươi, ai, hỏa tổ chậm chậm nói, vị đạo hữu này. Lúc này, cầm nữ đế hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, ánh mắt của nàng rơi ở trên người Lý Thất Dạ. Trong chớp mắt này, hỏa tổ ánh mắt lập tức lóe ra, trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, hắn không khỏi ánh mắt co rút lại một chút. Ở thời điểm này, kiếm thánh, khai thiên đao tổ, thần nguyệt thủy tổ bọn hắn cũng đều nhìn qua Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, ngay cả ngũ hành thiên nữ bọn hắn cũng giống vậy là nhìn qua Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, hắn trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.